Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thương Khung Châu. Lục Huyên vẫn như cũ là nặng như vậy tĩnh. Thời gian một năm, đối với thân trên Bích Thiên Đảo hắn, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì thời gian vết tích. Chỉ có khí tức trở nên càng thêm trầm ngưng, đi vào bên bờ. Nhìn xem tòa nhà gỗ nhỏ kia, hắn nhãn thần trở nên nhu hòa mấy phần. Mặc dù hắn từ nhỏ đã là sinh hoạt ở chỗ này, sinh hoạt ở trong thụ hải tộc cũng chưa từng giấu giếm hắn thân là nhân loại thân phận, đối với hắn cũng 10 phần thân hòa, thậm chí có thể nói là hậu đãi, để hắn trở thành thụ hải tộc vị thứ nhất ngoại tộc nội hải trưởng lão. Thế nhưng là vô luận như thế nào, những này đều không thể cải biến trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là nhân tộc huyết mạch sự thật a. Trước mặt trong nhà gỗ ở hai vị này người đồng lứa, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không khác mình là mấy niên kỷ nhân loại. Mà lại, bọn hắn cũng có được một viên thất thần châu, mặc dù không rõ ràng là cái gì, lại làm cho hắn có loại gặp đồng loại cảm giác. Huống chi hai vị này còn hóa giải thụ hải tộc tai nạn. Một năm qua này, mỗi lần đều là hắn tự mình đưa đồ ăn tới, nhưng lại sẽ rất ít nhìn thấy bọn hắn người. Mà căn cứ thụ hải tộc đối bọn hắn quan sát, hai vị này cho tới bây giờ đều không có rời đi nhà gỗ. Cũng không có bất luận cái gì khí tức của bọn hắn rời đi. Nơi này là Bích Thiên Đảo, hết thảy tất cả đều tại thụ tổ cảm giác phía dưới. Căn bản không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, thụ tổ cũng không chỉ là một cây đại thụ, nó càng là thụ hải tộc thủy tổ. Trong truyền thuyết, đời thứ nhất thụ hải tộc nhân chính là thụ tổ trái cây biến thành. Bích Thiên Đảo tuy tốt, nhưng vô luận là tại như thế nào phong cảnh tú mỹ địa phương, tịch mịch cũng là lớn nhất khảo nghiệm. Bọn hắn không thể nghi ngờ là một cái đang tu luyện. Khả năng chịu được phần này tịch mịch, một chút chính là một năm. Hay là để Lục Huyên đối bọn hắn ấn tượng tốt hơn mấy phần. Đông đông đông, đưa tay trên cửa gõ nhẹ. Đến thời gian sao? Cửa mở, Lam Ca từ bên trong nhô đầu ra. Trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy mừng rỡ. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Ha ha. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi. Nín chết ta nhanh, Lam Ca kéo cửa ra, hưng phấn vọt ra, nhìn thấy bộ dáng của hắn. Lục Huyên không biết có phải hay không là hẳn là đem lúc trước trong lòng sinh ra hào cảm thu hồi lại. Pháp Hoa cũng từ trong nhà gỗ đi ra, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Đúng a, đối bọn hắn tới nói, đi qua cũng không phải một năm. Mà là dòng giá 3 năm a, 3 năm bế quan tu luyện, thật sự là để bọn hắn kìm nén đến không nhẹ. Cho dù là trầm ổn như hắn, trong lòng cũng bắt đầu có cảm giác buồn bực. Ta đưa các ngươi đi. Lục Huyên hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, thẳng đi đến Bích Thiên Đảo biên giới, đưa tay vung lên, xanh lục bát ngát sắc lá cây ném ra ngoài. Lá cây kia trên không trung phóng đại, rơi vào nội hải phía trên. Nhanh như vậy, Lam Ca ngẩn người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cũng nên lại bái kiến một chút các trưởng lão cái gì, có cái cáo biệt loại hình. Lục Huyên nhìn về phía hắn, các trưởng lão đều đang tu luyện. A, tốt a, Lam Ca nói, làm phiền ngươi. Pháp Hoa nói, lá cây không lớn. Ba người đứng ở phía trên cơ hồ liền chiếm cứ một nửa diện tích. Cũng rất bình ổn, cũng không thấy Lục Huyên như thế nào thôi động. Nó liền đã nhanh chóng mà đi. Lục Huyên huynh, quay đầu có thể hay không cho chúng ta một chiếc thuyền? Rắn chắc điểm là được. Lam Ca hỏi, bởi vì muốn ở chỗ này tu luyện một năm. Theo bọn hắn đến đây bác trước đó Pháp Hoa cũng đã để đi về trước. Lúc ấy Lam Ca là nói cho hắn biết, chính mình có biện pháp mang theo Pháp Hoa ở trên biển thời gian dài lữ hành. Pháp Hoa cũng liền tin, Dù sao Lam Ca là thủy nguyên tố thao túng giả, nhưng lại tại hôm qua kết thúc tu luyện đằng sau. Lam Ca nhìn hải đồ, mới nói cho hắn biết nói, giống như khoảng cách yêu vực có chút xa. Xa như vậy mà nói, nếu như hoàn toàn không nghỉ ngơi là không thể nào. Dù sao vẫn là cần một cái có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Pháp Hoa liền đã hiểu, tự do có lúc cũng ước tương đương không đáng tin cậy đi. Được, Lục Uyên đáp ứng rất trực tiếp, lần nữa xuyên qua cái kia liên thông nội hải cùng ngoại hải cổng truyền tống. Khi bọn hắn đi vào ngoại hải đằng sau, Lục Uyên những nơi đi qua, tất cả thụ hải tộc nhân đều hướng hắn làm hai tay ở trước ngực giao nhau thụ hải tộc lễ nghi. Tỏ vẻ tôn kính, Lục Uyên huynh, người tại thụ hải tộc địa vị nguyên lai cao như vậy à? Lam Ca hiếu kỳ nói, là bởi vì Bích Thiên Đảo. Lục Uyên lời ít mà ý nhiều hồi đáp, thân là Bích Thiên Đảo trưởng lão, địa vị của hắn đương nhiên cao thượng. Pháp Hoa nói, Lục Uyên huynh, người sẽ trở lại nhân loại chúng ta thế giới đi sao? Lục Uyên trên mặt biểu lộ rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía Pháp Hoa, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết, có lẽ vậy. Lam Ca truy vấn, nếu có một ngày nhân loại cần ngươi đây. Lục Uyên sững sờ, có chút chua xót mà nói. Ta không biết, ta hết thảy, đều là thụ hải tộc cho. Lam Ca cau mày nói, cũng chưa chắc đi, ngươi không phải có thất thần châu một trong sao? Chẳng lẽ đó cũng là thụ hải tộc đưa cho ngươi? Đúng thế, Lục Uyên đáp án làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca đều lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Lục Uyên trong tay viên này thất thần châu dĩ nhiên thẳng đến là ở trong thụ hải tộc sao? Lam Ca lại là nói tiếp, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Thất thần châu, kỳ thật rất có thể chỉ có nhân loại chúng ta mới có thể sử dụng. Lục Uyên trong mắt rốt cục toát ra kinh ngạc, bởi vì vấn đề này hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Lam Ca nói, ngươi có biết hay không thất thần châu lai lịch, chấm ngoặc kép, hắn mới nói đến nơi đây, lại bị Pháp Hoa kéo một chút, ở trong lòng cảnh cáo hắn một câu, hắn mới đột nhiên ngừng lại. Lục Uyên kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, thất thần châu lai lịch, thất thần châu không phải lúc trước yêu tinh hai tộc liên hợp Pháp Lam tinh tất cả chủng tộc sáng tạo thần khí a. Lam Ca thật sâu nhìn hắn một cái, nói, có lẽ là đi. Hắn tại Pháp Hoa nhắc nhở bên dưới cũng tỉnh táo đứng lên. Thất thánh tổ sự tình là nhân loại bí mật lớn nhất, tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ. Dù là trước mặt Lục Uyên cũng là loài người, nhưng hắn dù sao thuộc về thụ hải tộc. Bọn hắn lúc này còn không cách nào phán đoán Lục Uyên tại biết tình huống thật đằng sau sẽ có như thế nào phản ứng. Lục Uyên cũng là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng rất hiển nhiên, Pháp Hoa cùng Lam Ca sẽ không lại nói tiếp. Hắn cũng không có hỏi lại. Cái kia từng tại lúc đến nhìn thấy xương lớn rốt cục tại không lâu sau đó lại một lần hiện ra tại Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt. Lục Diệp Chu chậm rãi tiến vào sương mù bên trong. Sương mù cũng tự hành hướng hai bên gạt ra. Lục Uyên đột nhiên nói, sinh mệnh chi chướng là sinh mệnh lục hải cùng ngoại giới bình chướng. Ở chỗ này, cho dù là thụ tổ cũng không cảm giác được nơi này khí tức. Các ngươi có lời gì muốn nói với ta? Hiện tại có thể nói. Lam Ca nhìn thoáng qua Pháp Hoa, nói, ngươi nói đi, hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Pháp Hoa so với hắn muốn nghiêm cẩn nhiều, hơi trầm ngâm một chút. Pháp Hoa nói, Lục Uyên huynh, thân là nhân loại, hơn nữa là thất thần châu người thừa kế một trong. Có một số việc đúng là ngươi nên biết, nhưng là, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không rõ ràng. Tương lai ngươi liệu sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên? Mặc dù thân ngươi tại Bích Thiên Đảo, nhưng tin tưởng ngươi cũng biết nhân loại chúng ta tình huống. Trên thế giới này, chúng ta bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng giấy giụa cầu sinh mà thôi. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi có quan hệ với Thất Thần Châu càng nhiều chuyện hơn. Nhưng có thể nói chính là Thất Thần Châu rất có thể là nhân loại chúng ta có thể sinh sôi xuống dưới cơ hội duy nhất. Ngươi sinh trưởng tại Thụ Hải tộc, là Thụ Hải tộc dưỡng dục ngươi. Nhưng là, tại trong cơ thể ngươi, dù sao chảy xuôi thuộc về nhân loại huyết mạch, chúng ta chỉ là hy vọng, nếu có một ngày, ngươi muốn trở lại thế giới loài người nhìn xem thời điểm, hoặc là làm con người đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, có thể trở thành trong chúng ta một thành viên. Các ngươi, không chỉ là các ngươi hai cái a? Lục Uyên hỏi, Pháp Hoa kiên định nói, không chỉ là chúng ta, còn có những đồng bạn khác. Thất Hải lục vực, nhìn qua nhân loại chúng ta có được tam vực, có thể trên thực tế, tại yêu quái tộc, tinh quái tộc, thậm chí là các ngươi Thụ Hải tộc trong mắt, kỳ thật nhìn thấy, chỉ có mặt khác tam vực mà thôi. Dù sao, chúng ta thật sự là quá yếu ớt. Chúng ta tam vực cộng lại diện tích, khả năng còn không có yêu vực lớn. Yêu vực coi chúng ta là thành phụ thuộc cùng hậu hoa viên. Cái kia thiên ngoại tới ma tộc, thú tộc càng là chưa bao giờ đem chúng ta xem như đối thủ. Đại lục cũng không bình tĩnh, yêu vực sớm muộn cùng ma vực, thú vực sẽ có một trận đại chiến, mà tới được lúc kia, nhân loại chúng ta cũng tất nhiên sẽ bị tác động đến. Vậy cũng chắc chắn là sinh tử tồn vong thời khắc. Lục Uyên không có lên tiếng, nhưng nghiêm trọng lại rõ ràng có vẻ suy tư. Pháp Hoa nói, chờ ngươi tu vi đến cửu giai, lại có thể rời đi nơi này. Nhân loại tam vực hoan nghênh ngươi. Lam Ca ở bên cạnh tiếp lời nói, chúng ta giống như đại biểu không được thánh vực a. Pháp Hoa tức giận nhìn hắn một cái. Lam Ca lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ là phá. Có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nói, bất quá Lục Uyên huynh ngươi chính mình là thánh vực người. Lục Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thuộc về sinh mệnh Lục Hải. Ta là chảy xuôi nhân loại huyết mạch. Nhưng là, ta có hết thảy đều là Thụ Hải tộc cho. Thụ Hải tộc để cho ta làm cái gì? Ta mới có thể làm cái gì? Tính mạng của ta cũng thuộc về sinh mệnh Lục Hải. Lam Ca trong lòng quính lên. Còn muốn nói cái gì? Lại bị Pháp Hoa ngăn cản. Chúng ta khẳng định tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng là, coi ngươi có viên kia Thất Thần Châu chọn chúng ngươi thời điểm. Chọn chúng ngươi không phải Thụ Hải tộc, mà là nhân loại. Pháp Hoa lời nói này làm cho Lục Uyên thân thể không khỏi chấn động. Không tiếp tục thuyết phục. Mãi cho đến bọn hắn rời đi sinh mệnh chi chướng, Lục Diệp Chu có thể gánh chịu vạn cân, sóng lớn không ngã, thủy hỏa bất xâm, lưu cho các ngươi dùng tự thân năng lượng đi cảm thụ, tự nhiên là có thể thu thả tự nhiên. Lục Uyên hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nói ra, vừa nói, trên người hắn lục quang lóe lên. Một bao lớn dùng lá cây bao lấy hoa quả bị hắn đặt ở Lục Diệp Chu bên trên. Tạ ơn, Lục Uyên thân thể phiêu khởi. Sau lưng nồng vụ vậy mà tự hành hóa thành một chiếc sương mù thuyền. Gánh chịu lấy thân thể của hắn. Lên đường bình an, hắn hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca nhẹ gật đầu. Lam Ca đột nhiên xoay người, nhìn về phía hắn. Lục Uyên, chúng ta có là Thất Thần Châu bên trong. Vô Song Châu, Lục Uyên chấn động, cho dù là ngay trước Thụ Hải tộc tam đại trưởng lão thời điểm. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều không có nói ra chính mình có là Thất Thần Châu cái nào một viên a. Mà hắn đã minh xác tỏ thái độ chính mình thuộc về Thụ Hải tộc thời điểm. Lam Ca lại nói đi ra, Pháp Hoa hai tay huy động, thánh lực dâng lên. Lục Diệp Chu lập tức như mũi tên đồng dạng tại trên mặt biển bắn ra. Hướng phía phương Bắc mà đi, nhìn xem bọn hắn dần dần đi xa bóng lưng. Đột nhiên, không biết thể nội có một cỗ như thế nào xúc động thôi phát. Lục Uyên đột nhiên hướng phía bọn hắn rời đi phương hướng la lớn. Ta Thất Thần Châu, tên là Thương Khung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.